Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, một nhà oanh oanh yến yến. Xin lỗi, Trân, không có chào hỏi chúng ta lại tới. Dâu y cười hì hì nhìn Trân Phàm, sau đó hướng về phía Trân Phàm sau lưng chị An rất nhiệt tình tiến lên. Ngài là Trân bạn gái sao? Trời, người thật là xinh đẹp. Người ngoại quốc tán dương người khác cũng như vậy khoa trương sao? Trân Phàm không thể làm gì trợn mắt nhìn dâu y. Thật sự là xin lỗi. Julia từ dâu y sau lưng đi lên trước. Dâu y mời ta tới, chủ yếu là muốn đối với ngươi đưa đồ trang điểm bày tỏ cảm ơn. Không nghĩ tới, nếu như chúng ta quấy rầy ngươi, thì sẽ lập tức rời đi. Ta là thấy dâu y ở chỗ này, ta mới tới. Brenda ở một bên sau cũng được nhún vai. Kelly mặt đầy mỉm cười nhìn Trân Phàm. Đừng xem ta chẳng qua là nói cho dâu y. Nói ngươi mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nói không chừng sẽ cho mình tới một lần đặc biệt phong phú Trung Quốc bữa ăn. Có lẽ ta không nên nói. Có thể đây không phải là bí mật. Ngươi sẽ để ý. Không, không, chấm ngoặc kép. Trân Phàm hấp tấp nói. Chúng ta không biết ngại, đúng không? Chị An tức giận trợn mắt nhìn Trân Phàm một cái. Sau đó nét mặt tươi cười như hoa, hướng về phía mấy phụ nữ. Cũng chớ đứng, Trân Phàm, đi mở cửa tranh thủ thời gian để cho các khách nhân đi vào. Chị An chính là chị An. Một câu nói này, liền đem mình đặt ở vị trí bà chủ. Các cô gái này cùng nàng đấu, dẫu sao vẫn là non một chút. Trân Phàm tiến lên, chị An ở sau đó, mở cửa nối đuôi mà vào, là Trân bạn gái, Brenda đi ở cuối cùng, cố ý cùng dâu y đi chung với nhau, thấp giọng hỏi một câu, ta làm sao chưa từng nghe hắn nhắc qua, dâu y tức giận trả lời một câu, ta muốn chính vì vậy, chúng ta mới bị hắn che mắt, Brenda, cẩn thận một chút, người nam này người cũng không tốt chọc, ta biết. Ngươi dự định thối lui ra không? Brenda hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Ta không phải hắn loại hình thích. Nói thật, trừ ở trên giường bên ngoài, ta không tìm ra lý do gì cùng hắn đàm luận tình yêu. Đây đối với hắn mà nói quá xa xỉ. Dâu y nói ra vẻ thông thạo. Trời, ngươi cùng hắn lên giường. Brenda nếu không liền la hoảng lên. Thanh âm này quá lớn. Lập tức liền đem tiến vào các cô gái đều sợ ngây người. Brenda lại còn làm ra một bộ dáng vẻ rất vô tội. Thượng đế, dâu y vỗ trán một cái. Hung ác trợn mắt nhìn Brenda một cái. Không nghĩ tới bị bé gái đùa bỡn. Thật muốn mạng, làm sao thì sẽ cùng hắn nói tới cái này đâu. Không, không, đừng nghe nàng. Dâu y nhanh giải thích, ngươi cùng ai lên giường. Dâu y. Là ngươi trường học cái đó đẹp trai điệu đà sao? Ta lấy là ngươi. Coi thường hắn. Kelly kỳ quái nhìn xem dâu y. Sau đó lại nhìn xem Trân Phàm. Là Trân. Trời. Ta bị hắn sợ. Brenda cười hì hì. Vỗ ngực một cái. Sau đó chạy đến Kelly ngồi xuống bên người tới. Liếc một cái Trân Phàm. Còn có chị An. Chị An sắc mặt bình tĩnh như thường. Không có chút nào khác thường. Tất cả ngồi đi, Trân Phàm, đi làm cơm, chúng ta các cô gái nói chuyện phiếm, người có thể chen miệng vào không lọt. Chị An cười đem Trân Phàm đẩy tới phòng bếp, mình ngồi xuống, hướng dâu y ngoác, lại đây ngồi đi, nói thế nào đi nữa cũng là khách, không để cho khách đứng đạo lý. Dâu y có chút lúng túng, nhanh tới ngồi xuống tới, nhưng là cho dù là ngồi xuống, cũng là đứng ngồi không yên. Cái này đáng chết bé gái. Lại có thể bị hắn bày một đạo. Thật xin lỗi. Ta nói là. Được rồi. Ta quả thật cùng chân trải qua giường. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Dâu y dứt khoát đem lời nói này mở. Nói ra có lẽ cũng không sao. Đây là điển hình người Mỹ suy nghĩ. Đừng nói cái này. Chị An đem một ngón tay đặt ở môi của mình bên. Ta biết. Lên giường cũng không có nghĩa là cái gì. Có đúng hay không? Mỗi một lòng người bên trong đều có cái loại đó xung động. Ta có thể hiểu. Cảm ơn. Dâu y rốt cuộc bình tĩnh lại. nhưng là hắn luôn là cảm giác được có chút bất an. Bởi vì là những phụ nữ khác đều dùng có chút ngoan ngoãn mắt nhìn hắn. Tốt lắm, ta cũng thừa nhận, đó là một bất ngờ. Giống như là vị này nữ sĩ nói, đây chẳng qua là xung động. Suy nghĩ một chút các ngươi thân xử nữ lúc mất đi, cũng không là xung động sao? Hoặc là còn có tính cần? Ta vẫn là xử nữ. Brenda giơ tay lên, tựa như có chút bất an. Ô, trời, ngươi lại còn là, ngươi không có bạn trai. Hoặc là ngươi không thích người đàn ông. Dâu y lần này có thể đợi cơ hội. Không, ta chỉ cùng ta thích người. Ta không muốn tùy tiện liền mất đi. Brenda nói rất trịnh trọng. Ngươi thật đúng là thánh nữ. Dâu y châm chọc. Ta biết giống như ngươi vậy lớn cô gái. Duy nhất xử nữ là thánh mẫu Mã Lợi Á. Maria, chấm ngoặc kép, tùy ngươi nói thế nào. Brenda không yếu thế chút nào. Ta nghe nói chân quốc gia. Xử nữ là một người phụ nữ trong sáng tượng trưng. Chỉ có thể hiến tặng cho người mình thương yêu nhất. Ta hỏi qua ta giáo viên. Ta vẫn còn ở Google tìm kiếm qua. Người muốn hiến thân cho ai? Chân sao? Tốt lắm, ta nói. Bây giờ chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Chị An rốt cuộc nổi cáu. Chúng ta chung một chỗ. Bất quá là vì ăn một bữa phong phú món ăn Trung Quốc. Chỉ như vậy mà thôi. Các ngươi tán thành sao? Chị An vừa nói. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Đồng ý. Julia trước nhất biểu đạt mình cái nhìn. Ta cũng đồng ý. Kelly giơ mình một chút tay. Bày tỏ đồng ý. Được rồi, người thắng. Dâu y rốt cuộc không nói. Chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn Brenda một cái. Đã như vậy, ta muốn chúng ta trước hay là giới thiệu với nhau một chút. Chị An vừa nói. Sau đó chỉ tự mình nói. Ta là An Nhiễm. Các ngươi có thể kêu ta Nhiễm. Đến các ngươi. Brenda. Brenda Raymond. Kelly Willy. Julia Foreman. Dâu y. Kêu ta dâu y là được. Dâu y uể oải giơ một chút tay. Được rồi. Bây giờ chúng ta đều biết. Hơn nữa cũng đều biết Chân. Như vậy chúng ta cũng coi là bạn bè. Chân là ta biết rất lâu bạn. Ta đối với hắn giống như là em trai mình vậy. Em trai ruột. Chị An hơi cười. Có loại lực tương tác tự nhiên. Cho nên, các ngươi tranh luận mới vừa rồi vậy đề tài. Nhưng thật ra là không cần xem ta. Thượng đế, cái này, đây là thật. Dâu y sợ hãi kêu một tiếng. Còn kém chợt muốn đứng lên vậy. Được rồi, nếu như các ngươi không yên tâm, có thể tự mình hỏi một câu Chân. Hắn sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Dĩ nhiên nếu như các ngươi cảm thấy Chân cũng không tệ lời. Quả thật, hắn là thí sinh bạn trai rất tốt. Chị An tựa hồ là đang khích lệ dâu y. Hắn là người tốt. Julia ở một bên cho Chân phàm dán lên một người tốt nhãn hiệu. Kelly cười một tiếng. Ta muốn nói là, Chân thật rất tốt. Hơn nữa, nói thật, ta rất thích hắn. Ô, người nói là thích không? Người thích hắn. Dâu y trợn mắt nhìn Kelly. Ta muốn nói là, các ngươi cũng lên giường. Dâu y Kelly trợn mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, làm ta không hỏi. Cô gái này thật giống như cảm thấy ai cũng cùng Chân phàm có một chân. Hoặc là hắn cố ý phải đem nước khuấy đục vậy. Ta là xử nữ. Brenda lúc này tỏ ra mặt mày ủ rột. Nói thật, cảm giác này thật thật không tốt. Đừng đưa cái này treo ở ngoài miệng. Xử nữ, cô gái nhỏ, muốn ta giúp ngươi sao? Phá xử rất dễ dàng. Nếu như ngươi muốn nói, tại sao không làm Chân mặt nói ra? Đây là lấy le tư bản vẫn là xin xỏ cầu khẩn. Dâu y lời rất không khách khí. Hắn đối với cái này nữ sinh nhỏ lòng rất căm tức. Món ngọt tới, các ngươi dùng trước. Chân phàm kịp thời xuất hiện ở chúng nữ sĩ trước mặt. Các ngươi mới vừa rồi nói gì? Ta nghe được xử nữ. Chân phàm đem ánh mắt nhìn về phía chị An. Khốn kiếp, ngươi nhìn ta làm gì? Chị An mặt đầy đỏ bừng. Mím môi, hung hăng trợn mắt nhìn Chân phàm một cái. Đây thật là tên khốn kiếp à? Mới đến nước Mỹ bao lâu à? Liền chọc nhiều như vậy phụ nữ. Brenda, ngươi tại sao không nói? Dâu y ở một bên cười hì hì. Cái này có gì có thể nói. Brenda lại là mặt đầy rực rỡ. Trần đã sớm biết rồi. Không phải sao? Là cái gì? Trần Phàm tiếp tục mạo ngu. Chúng ta còn vì thế đã làm một ly. Dĩ nhiên ta uống là thức uống. Brenda cười hì hì. Lần trước chúng ta vì ta thị xử nữ làm một ly kia. À, ta nhớ ra rồi. Đúng vậy. Chúng ta lúc ấy. Chấm ngoặc kép. Trần, đi làm Trung Quốc bữa ăn đi. Ta cũng không kịp đợi. Còn không chờ Trần Phàm nói xong. Brenda liền không kịp đợi đem Trần Phàm đẩy tới trong phòng bếp. Đáng chết đồ gái điếm. Câu này dâu y nói rất nhẹ. Ai cũng không có nghe được. Các vị, chúng ta tại sao phải vây quanh một người đàn ông người tới thảo luận? Chẳng lẽ chúng ta sinh hoạt cứ như vậy nhàm chán mà nhàm chán sao? Chị An bỗng nhiên chen vào một câu. Không bằng ta cho các ngươi nói một chút Trung Quốc chúng ta một ít chuyện thú vị. Được a, thật đúng là rất mong đợi. Julia cùng Kelly bày tỏ đồng ý. Zoe cũng gật đầu đồng ý. Brenda từ phòng bếp đi ra. Nghe được câu này, cũng không thể nói gì. Ta tới nói một chút Trung Quốc chúng ta một ít chuyện lý thú. Ở kinh thành thời điểm, chấm ngoặc kép, chị An nói tới ở Bắc Kinh phát sinh chuyện lý thú. Mấy ngày mấy đêm cũng nói không xong. Các cô gái thỉnh thoảng ở trong phòng khách bộc phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ. Cái này làm cho Trần Phàm cảm giác rất an tâm. Chuyên tâm ngồi thức ăn. Thậm chí ở đắc ý thời điểm. Còn hừ mấy câu lưu hành ca khúc. Từ bắt đầu lo lắng. Đến bây giờ vui vẻ. Trần Phàm cảm thấy không có gì so với cái này càng tuyệt vời. Dẫu sao nữ nhân nhiều tổng hội ra tai vạ. Huống chi trong này còn có cùng mình mập mờ qua phụ nữ. Cũng có cùng mình lên giường phụ nữ. Có thục nữ. Có gái vị thành niên. Có biết tính nữ thanh niên. Có nhiệt tình nữ phóng khoáng. Trời mới biết như vậy một đám nữ nhân tương tụ chung một chỗ vẫn có thể như vậy hòa hợp. Trần Phàm thật là có chút bội phục mình. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.